Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 64, thế giới mới của Lucas. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Lucas, nhắc nhở một chút này. Khi cậu vừa tạo ra con rối mới xong, hệ thống có gửi cho cậu một phần quà đặc biệt. Do trước đó, khi cậu đã tạo ra xong con rối, tinh thần và thể lực đã đến hồi suy kiệt. Rồi cậu lại ngủ mất, nên không nghe được hệ thống đã phát ra thông cáo trước đó cho cậu. Giờ kiểm tra luôn không? Chắc chắn cậu sẽ thích lắm đấy. Hệ thống thí điên nhảy ra kêu gào. Nó tưởng rằng khi Lucas đã ngủ dậy xong, thì nó sẽ giả bộ im im coi thử xem Lucas có phát giác ra không. Nhưng ai dè tên này cũng chỉ lo tổ chức tiệc ăn mừng rồi lại trở về sinh hoạt cũ như thường. Là một hệ thống quân đáng yêu, dễ thương như nó. Muốn chờ Lucas tự mình phát giác ra phần thưởng này, thật sự chính là không thực tế kết quả à, ồ ta quên mất. Hình như, mỗi lần ta tạo ra được con rối mới, hay con rối thăng lên một cấp độ, ta sẽ được hệ thống phát phần thưởng phải không? Đúng đúng đúng, lần này, phần thưởng tuyệt đối sẽ khiến ký chủ ngủ cũng còn toét miệng cười luôn đó. Hệ thống ta cũng rất ghen tị, hận a, nhưng dù sao, đây cũng là lần cuối cùng hệ thống cấp cho ký chủ phần quà như thế này. Từ nay về sau, sẽ không có nữa. Nên lần này, phần thưởng tuyệt đối xa hoa cao cấp nhất, nên ký chủ hãy suy nghĩ cẩn thận. Hệ thống mới đầu giọng nói tràn ngập ghen tị, rồi càng về sau lại nhịn không được. Hơi buồn buồn nói, lần cuối cùng, bắt được ba chữ quan trọng, Lucas ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, từ khi ký chủ tạo ra được con rối thứ nhất Itachi. Lúc đó, hệ thống ta chỉ có thể coi ký chủ là có khả năng phát triển mà thôi. Nhưng nếu chỉ có như vậy, hệ thống ta sẽ chỉ im lặng mà đảm đương người trông coi ký chủ như cũ thôi. Thật ra, ta cũng rất bất ngờ. Khi ký chủ chỉ mất khoảng thời gian ngắn là đã phát triển đến mức đủ khả năng tạo ra con rối thứ hai, thậm chí còn ưu tú hơn cả con rối thứ nhất. Giật mình nhất chính là con rối đó, vẫn được vận mệnh chấp nhận sự tồn tại. Hệ thống cảm thán nói, Lucas cười ấm áp, không đáp lại hệ thống. Ta thật sự rất ngạc nhiên. Ký chủ, người rất bình thường, so với những người khác trong ký ức của ta. Ký chủ phải gọi là chậm chạp nhất trên con đường tăng trưởng, phát triển sức mạnh của mình. Nhưng những con rối của ký chủ, đều rất mạnh, có thể nói bọn họ, đều có khả năng giết chết ký chủ, Itachi và Pluto đều có khả năng và sức mạnh đặc biệt riêng của mình. Trong tương lai, bọn họ đều có thể xây dựng và phát triển riêng cho mình thế giới thuộc về họ. Hệ thống âm thanh chậm rãi hơn nhiều, những gì mà nó đang nói cũng làm cho Lucas một bên khá xúc động. Lần này, khi phát xong phần thưởng, hệ thống ta sẽ do ký chủ thay thế, ký chủ có thể toàn quyền đặt ra nhiệm vụ cho các con rối của mình. Qua lần thứ hai này, chế tạo con rối thành công, cũng đã chứng minh được rằng, ký chủ là một người khoan dung, quyết đoán và có đại vận khí bên người. Ký chủ cũng đã biết ngay từ đầu hệ thống ta cũng đã không được hoàn chỉnh. Ta chỉ là một phần những mảnh tàn phá của hệ thống cũ. Này ký chủ đã có cho mình hai con rối rất mạnh cho nên ta rất an tâm khi giao toàn quyền quyết định phát triển sau này cho ký chủ. Cướp bóc cũng được, giao dịch hay mua bán cũng không sao. Ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ ký chủ, còn mọi việc ký chủ phải tự mình an bài và quyết định lấy. Khi chuyển đổi sang hình thức mới, ký chủ sẽ thay thế hệ thống ta. Những vật phẩm mà ký chủ đang giữ vẫn sẽ được giữ nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng điểm tinh tạp thì sẽ mất đi hiệu lực, ký chủ phải tự bản thân hoặc ban phát nhiệm vụ cho con rối ký chủ tìm kiếm tài nguyên để phát triển hệ thống. Chỉ nhiêu đó thôi, nếu ký chủ muốn phát triển mạnh mẽ hơn thì hãy tự bản thân mình tìm cách đi. Còn hệ thống ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ ký chủ. Lucas trầm mặt im lặng khá lâu, biết cũng không thể thay đổi được gì. Lucas thở dài, đinh, ký chủ đã tạo ra được con rối đặc biệt thứ hai thành công, lại thêm vượt cấp chế tạo con rối. Cả hai con rối đặc biệt của ký chủ, xét thấy tiềm lực mạnh mẽ. Mở ra cho bản thân thần giới chuyên chúc của mình, làm người tạo ra con rối, mà không có thế giới riêng của mình. Thì quả thật quá mất mặt đi, hệ thống yêu ái, gửi tặng ký chủ món quà cuối cùng. Thuộc về chính ký chủ. Thế giới của mình, có thể tự suy diễn ra thế giới hay sao chép một thế giới trong anime hay manga đều được cả. Đinh, ký chủ Kadisechamaji Lucas, ngài đã thông qua thử thách đủ điều kiện để trở thành chủ nhân hệ thống đời đầu tiên. Khi ký chủ chế tạo xong thế giới của mình, ngài sẽ cùng hệ thống bắt đầu hợp nhất, mỗi lần ngài hay con rối của ngài đạt được tài nguyên. Hệ thống sẽ trích ra 70 để tu sửa và hoàn thiện hệ thống. Còn lại 30 ký chủ có thể tùy ý sử dụng. Khi bắt đầu hợp nhất xong, các vật phẩm của ký chủ vẫn sẽ giữ nguyên vẹn, còn các điểm số hay thông tin về ngài sẽ không còn nữa. Chúc ký chủ nhanh chóng trưởng thành và các con rối mà ngài đã tạo ra sẽ trở thành đại gia đình của ký chủ sau này. Nghe xong hệ thống nói, Lucas rất vui vẻ khi nhận món quà này của hệ thống gửi tặng. Đối với một người vô dục vô cầu như Lucas, trở thành kẻ thống trị hay bậc đế vương không phải là ước muốn của cậu. Ngay từ đầu, Lucas đã nói, cậu không muốn trở thành người mạnh nhất hay có thật nhiều hậu cung. Cậu chỉ muốn có riêng cho mình một gia đình lớn, không phản bội hay lợi dụng cậu. Một nơi mà cậu thuộc về. Trong cuộc đời của Lucas, chỉ có ba việc mà cậu quan tâm. Gia đình, con rối, và thức ăn. Gia đình và con rối có thể gộp chung lại với nhau. Như vậy, chỉ còn lại thức ăn ngon, là thứ Lucas yêu thích nhất. Cậu không chút do dự lựa chọn. Thế giới mỹ thực Torico là thế giới mà cậu muốn chế tạo. Thế giới Torico, đây là một cái có được vượt quá tưởng tượng nguyên liệu nấu ăn không biết thế giới. Vô số nguyên liệu nấu ăn đang đợi mọi người phát hiện. Mỗi một cái phát hiện mới đều đang đánh phá mọi người đối với thức ăn ngon lý giải. Cây không ngừng sinh trưởng thịt tôm hùm, suối rượu phun trào ra nồng thuần brandy, cây dừa trong thân bao vây lấy đủ loại nóng hầm hập cơm đĩa kỳ diệu. Với diện tích lớn gấp 600 lần so với trái đất, nhiều loài nguyên liệu nấu ăn phong phú. Cũng như các chủng loại quái thú đáng sợ, hay các khu vực đặc cấp nguyên liệu nấu ăn khủng bố. Đối với một cái ăn hàng như Lucas, đây chính là thiên đường thức ăn. Chỉ tiếc một điều, thế giới này không có con người, nên cậu chỉ có lựa chọn. Bắt đầu tạo ra con người, hoặc đưa con người từ thế giới khác qua thế giới của cậu, để thế giới này bắt đầu phát triển. Theo ý kiến của Pluto, nên tạo ra con người, những cư dân tôn trọng thức ăn. Lại dễ dàng, đưa họ vô khuôn phép, nề nếp ngay từ khi mới tạo ra. Pluto là trí năng máy móc tiên tiến của tương lai. Các điều lệ, sắp xếp hay quản lý, là nghề của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Lucas cần người quản lý thì anh sẽ tự đề cử bản thân trở thành người quản lý của thế giới này giúp Lucas. Theo ý kiến của Itachi, có thể kết hợp cả hai, vừa tạo ra con người cũng nên đưa những người đói khổ của thế giới khác vào nữa. Cho họ mang lên thiết bị kiểm soát, nếu làm chuyện xấu thì trục xuất ra khỏi mỹ thực thế giới. Sau đó, Lucas cũng lựa chọn tạo ra thế giới mỹ thực hấp dẫn. Vì thế giới Torico thật sự chính là thiên đường của dân ăn hàng, Lucas không cấm cố gắng phát huy hết mọi điểm mạnh của nó. Từ chế tạo môi trường sống hợp lý cho các chủng loại nguyên liệu khác nhau. Ý chí thế giới rất mạnh mẽ, luôn không ngừng phát triển và luân phiên tiến hóa lên. Lucas không cấm cảm thấy rất hao tốn tinh thần lực để phát triển và duy trì thế giới này. Các quy tắc mắc xích đều khác biệt hoàn toàn, nếu chỉ nhìn sơ bên ngoài không, tuyệt sẽ không cấm cảm thấy nó rất khó. Tự mình bản thân không ngừng đặt ra những quy tắc đó, Lucas nhẫn nại Pluto bắt tay. Cùng nhau tạo dựng ra những nguyên liệu mới. Với trí tuệ nhân tạo của tương lai, Pluto cũng không để cho Lucas thất vọng. Cùng nhau bàn thảo tương lai phát triển của mỹ thực giới, có thể nó chính là điều khiến Lucas rất đau đầu. Nhưng giết rồi cũng quen, nhờ có Pluto hỗ trợ, Lucas rất nhanh tạo ra được rất nhiều những nguyên liệu mới, thậm chí trong thế giới Torico cũng chưa chắc biết rõ về nó. Tuy những nguyên liệu do Lucas tự mình sáng tạo ra chỉ là một ít cấp thấp nguyên liệu, nhưng nó tuyệt đối ăn cực kỳ ngon, so sánh một chút với những nguyên liệu cấp thấp khác cũng tuyệt đối không chút nào kém cạnh chúng. Sau đó, từ việc tạo ra con người đầu tiên, phần còn lại, Lucas đều giao cho Pluto quản lý hết, cậu chỉ từ xa xem xét và đánh giá kết quả, còn lại quá trình hợp nhất với hệ thống cũng diễn ra hoàn hảo. Lucas cũng thay thế mức đánh giá tiềm năng con rối mới. Cấp bậc từ thấp đến cao E, phế xài, D, vô pháp đập vào mắt, C, còn có thể xem, B, bình thường, A, cũng không tệ lắm, A, còn thành, S, lợi hại, S, nghiêu bức, SS. Nghiêu bức quá độ, SS, thần cấp, SSS, chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, chỉ áp dụng cho con rối do cậu tạo ra. Tác giả quý tộc Noblesse, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều cách chương.